Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268. Nguyệt viên hoa vừa vặn, Chu Hạng ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Xương kia mong đợi ánh mắt. Đang muốn đáp ứng, may mắn thế nào, hắn điện thoại vang lên, là Triệu Tuyết âm đánh tới. Đệ đệ, ngươi làm gì vậy đâu rồi? Hôm nay nhưng là trung thu tiết, nay cũng 8 giờ rưỡi, ta không tìm ngươi, ngươi cũng không tính theo ta đồng thời qua cái đoàn này viên tiết sao? Bên trong điện thoại, Triệu Tuyết âm có chút tức giận cùng trêu chọc truyền tới âm thanh. Há, có chút sự tình trì hoãn, tỷ, ngươi ở đó bên trong à? Chu Hạ nghe xong điện thoại, nhìn một chút Tiểu Xương, có chút nhức đầu. Ta mới vừa tan việc về nhà a, dáng vẻ này ngươi người lão bản này, nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã. Há, kia ta liền tới đây. Chu Hạo vội vàng đáp ứng. Tiểu Xương, ngươi xem, quả thực thật xin lỗi. Tỷ của ta nơi nào? Chu Hạ còn chưa nói hết. Không được, ta không để cho ngươi đi. Tiểu Xương đồng học ngang ngược đứng lên, nắm Chu Hạ cổ tay không buông ra. Tiểu Xương, sẽ có người nhận ra chúng ta. Hai người ngay tại điện ảnh trường học ngoài cửa đông. Cái điểm này xuất nhập người hay là không ít. Hai người cho dù mang theo cái mũ, chung quanh ánh đèn tối tăm, nhưng gần một nhiều chút vẫn có thể nhận ra. Ta bất kể, ngươi đã đáp ứng ta. Tiểu Xương như cũ không buông tha. Chu Hạ không có cách nào. Đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Đưa nàng ôm, bước nhanh đi tới một bên ám ảnh bên trong, muốn đưa nàng để xuống. Tiểu Xương lại một lần liền lớn mật vòng lấy rồi cổ của hắn. Nhắm con mắt, ngượng ngùng lại chủ động có chút dương môi đỏ mọng bu lại. Chu Hạ chóp mũi một cổ nhàn nhạt thoang thoảng khí tức quanh quẩn. Trong ngực thân thể mềm mại, để cho tâm thần hắn run lên. Tiểu Xương đã thân ở trên môi hắn. Một cái như vậy tốt đẹp thiếu nữ, đối với hắn như vậy mê luyến, chủ động đầu hoài tống báo, nguyệt viên hoa vừa vặn, hắn lại làm sao không biết động tâm. Nội tâm của Chu Hạ nóng bỏng lên, không nhịn được cũng hôn lên kia môi đỏ mọng. Thật lâu sau đó, hai người thở hổn hển tách ra, trong ngực Tiểu Xương đã ngượng ngùng đầu tựa vào Chu Hạ cổ, không dám nhìn ngẩng lên. Chu Hạ, theo ta quá trung thu tiết nửa, hôm nay là sinh nhật của ta, làm sao biết, người tháng trước không phải là qua sinh nhật à, Chu Hạ ngạc nhiên nói. Ếch, Tiểu Xương có chút sững sốt, lời nói dối bị đoán được, nàng chợt tranh cãi, nguyên lai ngươi biết sinh nhật của ta, còn không thừa nhận ngươi yêu thích ta, ta lại không một nói đối mặt, Chu Hạ không làm giải bày. Nữ nhân nắm giữ vô lý quyền lực, các nàng không muốn nói lý thời điểm, cùng với các nàng nói phải trái, đó chính là một tuần hoàn chết. Chu Hạ, theo ta a, ngươi đã đáp ứng ta trung thu theo ta. Tiểu Xương treo ở cổ Chu Hạ thượng, tiếp tục làm nũng, làm gì có, ta nói rồi lời này sao? Chu Hạ khó tin, ngươi tối hôm qua cho ta gửi tin nhắn. Nói tối nay hồi kinh theo ta gặp mặt, đó không phải là phải bồi ta quá trung thu sao? Ta ý tứ là thế này phải không? Ha ha, Chu Hạ bị chọc phát cười. Ngược lại ta là hiểu như vậy. Nếu không ta tại sao chờ đến 8 giờ đều không trước liên lạc ngươi? Tiểu Xương thấy Chu Hạ không có giải bày, vừa nói buông ra Chu Hạ, rơi trên mặt đất, đi thôi. Ta muốn ngươi trước theo xem phim. Chuyện này, bị Xương muội tử dùng hai tay kéo đi về phía trước. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi theo. Biểu tỷ cái gì, thân nhân cái gì, không cùng lúc quá trung thu tiết hay lại là biểu tỷ. Thân nhân, bây giờ nếu như bị thương như vậy một đóa tiểu hoa tâm. Vậy coi như quá sát phong cảnh, Chu Hạ làm ra tuyệt đối. Đi theo Tiểu Xương đi về phía trước đến, lấy điện thoại di động ra gọi đến Triệu Tuyết âm điện thoại. cùng với nàng mới vừa nói xong không đi cùng với nàng qua lễ. Trong điện thoại liền bạo phát ra Triệu Tuyết âm tiếng gầm gừ. Chu Hạo vội vàng cúp điện thoại. Tiểu Sương thấy vậy không khỏi cười hì hì. Hiếu Kỳ hỏi, người biểu tỷ thật là hung a. Cái kia đuổi theo hắn đến nước Mỹ nam sinh, có phải hay không là thụ ngược đãi cuồng? Có lẽ vậy, ai biết được, người cũng không như thế. Mặt dày mày dạn, Chu Hạo buồn cười nói, ta, nào có ngươi nói như vậy nhân gia. Sương muội tử gục mặt bất mãn nói, được rồi, đều tại ta trước trêu chọc ngươi rồi. Đi mau đi, xem chiếu bóng xong đều phải 11 giờ. Chu Hạ trở tay chủ động kéo Tiểu Sương thủ. Hai người bước nhanh đi về phía trước, xuyên qua trung ảnh tiểu khu. 10 phút không tới, liền đi tới đường hoa viên nhà kia quốc tế ảnh thành. Nhìn cái gì a? Nếu không chúng ta nhìn lại một lần, chuyện tình cây táo gai. Ta thật thích, đứng ngợ ảnh thính, ngẩng đầu nhìn lăn lộn màn hình điện tử. Tiểu Sương thấp giọng hỏi, ừ, được rồi. Chu Hạ gật đầu nhận lời. Trong 10, chỉ có Inception, Tinh Võ Phong Vân, Chuyện Tình Cây Táo Gai buổi diễn có thể lựa chọn. Mà hai bộ điện ảnh, một cái quá đốt não, một cái ngoại trừ vũ trụ đan tú bắp thịt, cũng không có gì đẹp đẽ. Tiểu Sương đi mua vé xem phim, Chu Hạ đi liền mua hai đại ly khả nhạc. Bởi vì là trung thu tiết, ảnh viện còn đưa tình nhân ly nhỏ popcorn. Tiểu Sương cao hứng nắm. Hai người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chờ. Chu Hạ hai cái tay mỗi bên cầm đến khả nhạc. Popcorn bị hắn kẹp, Tiểu Sương vội vàng nhận. Ken két ăn, còn dùng tay nhỏ bắt popcorn hướng Chu Hạ trong miệng nhét. Sau đó cúi đầu uống Chu Hạ trong tay khả nhạc. Thấy Tiểu Sương muội tử ngọt như vậy mật cử động, nội tâm của Chu Hạ cũng là dâng lên nhu tình mật ý. Nghĩ đến Tiểu Sương muội tử viết nhật ký sở thích, Chu Hạ không nhịn được nghĩ, nếu như sau này Sương muội tử với hắn chia tay, không biết có thể hay không phát biểu cái nhật ký tùy bút đưa hắn viết ở bên trong. Tiểu Sương, nghe nói ngươi thích sáng tác, có hay không viết liên quan tới ta nhật ký cái gì? Này, ngươi đều biết. Tiểu Sương chính cao hứng ăn popcorn, không hiểu nhìn về phía Chu Hạ, là ai nói cho ngươi biết ta thích viết nhật ký? Ồ, ta hình như là ở ngươi bài viết bên trong thấy cái kia fan nói. Chu Hạ cưỡng ép giải thích, ngươi còn đi ta bài viết. Tiểu Sương vốn là còn tưởng rằng là cái kia bạn cùng phòng bán đứng nàng. Nghe được Chu Hạ giải thích lập tức cao hứng. Được rồi, nên vào sân rồi. Chu Hạ thấy xem phim lối đi mở, không muốn để cho Tiểu Sương dây dưa cái này sự tình. Vội vàng đứng lên, nhắc nhở Tiểu Sương, đừng nóng a, đến khi muội đèn rồi lại vào đi, nếu không sẽ bị người nhận ra. Tiểu Sương đưa tay kéo Chu Hạ. Vậy cũng tốt, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này ngồi xuống. Hai người lại đợi 5 phút, Tiểu Sương đem ly nhỏ popcorn cũng giải quyết. Bọn họ lúc này mới đứng dậy vào ảnh viện. Phiếu là Tiểu Sương mua. Nàng đem chỗ ngồi chọn ở thứ hai đếm ngược xếp hàng dựa vào tường vị trí xó xỉnh. Dù sao cũng là trung thu tiết, ảnh chủ tịch tọa suất có tứ thành, phía sau mấy hàng cũng có một chuyện khác lữ. Hai người cúi đầu cẩn thận đi tới chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt đầu xem phim, bởi vì đã nhìn qua một lần rồi, hai người càng nhiều nhìn là một loại không khí cùng đi cùng. Nhìn mấy phút, Tiểu Sương liền đem hai người chỗ ngồi lúc này tay vịn thả lên. Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, không thể làm gì khác hơn là thân thể dựa đi tới, để cho nàng tựa vào trong ngực xem phim. Hai người nhìn lần thứ hai, vốn cũng không phải là rất đầu nhập, rất nhanh thì bị bên cạnh mấy đôi tình nhân thân mật cử động làm cho có chút khô miệng khô lưỡi. Máy điều hòa không khí lạnh quá, ngươi cánh tay thật mát. Tiểu Sương sờ Chu Hạ xích quả đến lạnh như băng cánh tay, kéo ôm vào trong ngực, xấu hổ nói, là thật lạnh, Chu Hạ đáp lại một câu, phát hiện bị một đôi tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn cọ sát. Nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh, cúi đầu hai người liền hôn với nhau. Hai nhân thủ đều là không nhịn được lộn xộn đứng lên. Đủ loại tìm thú vị đồ vật. Điện ảnh thấy một nửa thời điểm. Điện ảnh mới nhìn 40 phút. Tiểu Xương đột nhiên run rẩy mấy cái. Ôm chặt Chu Hạ. Tại hắn trong ngực nhẹ nhàng thở hổn hển đứng lên. Chu Hạ cũng không dám lộn xộn. Nhẹ nhàng ôm nàng. Lại qua mấy phút. Tiểu Xương ở Chu Hạ bên tai thấp giọng nói. Ta không nghĩ xem chiếu bóng. Ta mua rất nhiều ăn ngon bánh trung thu. Chúng ta trở về ăn bánh trung thu đi. Bánh trung thu quá ngọt rồi. Ta không thích. Chu Hạ buồn cười nói. Ai nói. Còn có còn lại nhân bánh. Tiểu Xương đưa tay ở Chu Hạ ngang hông thịt mềm thượng cù lét. Được rồi. Đi nha. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cứ như vậy ôm lấy Tiểu Xương. Kinh động vậy đối với thân thiết tình nhân. Cúi đầu từ sau tống ra đi. Lúc này mới ở bên ngoài đem nàng để xuống. Rời đi ảnh viện. Chu Hạ đi theo Tiểu Xương đến phụ cận tiểu khu một tòa nhà hạ. Chu Hạ cảm giác chung quanh có chút quen thuộc. Chờ thêm lầu mở ra căn phòng đi vào. Thấy quen thuộc căn phòng. Hắn không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đây không phải là lần trước Thanh Tử mang đến hắn qua phòng ốc sao? Nhớ Thanh Tử lúc ấy nói là đại điềm điềm nhà ở a. Đây rốt cuộc thế nào hồi sự tình? Tiểu Xương, đây là ngươi mướn phòng sao? Đúng vậy, ngươi cho rằng là đây. Tiểu Xương xuất ra dép, để cho Chu Hạ đổi. Tức giận trả lời một câu, liền nhanh đi tắm thay quần áo rồi. Dù sao nàng mới vừa rồi. Nhà kia thế nào lớn như vậy? Ba phòng ngủ một phòng khách. Ngươi cũng quá lãng phí. Đến khi Tiểu Xương lần nữa đi ra. Chu Hạ vừa tò mò hỏi. Há, mẹ ta cho ta mướn phòng. Nàng nói lớn một chút. Bọn họ đến xem ta ở Thuận Lợi. Có lúc Thanh Tử cũng tới khách trọ phòng cái gì. Như vậy à, Chu Hạ minh bạch Thanh Tử phòng. Chừng sợ nói là Tiểu Xương nhà ở. Đưa tới hắn không thích nhớ lại, mới nói như vậy, Tiểu Xương, vậy các ngươi nhà trọ nhân quan hệ tốt sao? Chu Hạ hiếu kỳ hỏi, tạm được, a, thế nào, ngược lại rất ít gặp mặt. Tiểu Xương đáp trả, xuất ra rất nhiều xa hoa bánh trung thu tới. Chu Hạ nhanh đi rửa tay, đến giúp đỡ mở ra đóng gói, sau đó cầm dao cắt ra, hai người ăn. Các người hỗ thượng nhân không phải là thích ăn ngọt sao? Người tại sao không ăn? Tiểu Xương cho Chu Hạ uy một khối đường phèn bánh trung thu. Bị cự tuyệt sao? Nghi ngờ nói. Khi còn bé ở lão gia dưỡng thành khẩu vị. Không quá thói quen ăn ngọt. Chu Hạ cười giải thích. Há? Quên. Vậy ngươi đút ta ăn? Tiểu Xương làm nũng nói. Chu Hạ cầm lên một khối quế hoa bánh trung thu đút tới trong miệng nàng. Nhìn nàng thân cắn một cái, dùng đầu lưỡi liếm bên mép dính lên nhân bánh vật liệu. Không tránh khỏi lắc đầu, dùng đầu ngón tay cho nàng mới vừa lau nhìn, lại bị nàng bắt thủ cho liếm sạch rồi. Chu Hạ hơi sững sờ, chợt trong lòng dâng lên xung động, cúi đầu liền hôn lên Tiểu Xương môi đỏ mọng. Tiểu Xương có e lệ đáp lại, hai người dù sao hôn môi qua mấy lần, đã quen thuộc, ở Tiểu Xương dưới sự hướng dẫn, hai người đến phòng ngủ chính thư thích trên thuyền lớn, Chu Hạ lại ít có thấp thỏm, dừng lại phía dưới động tác, có chút đường nếu như đi, liền không cách nào quay đầu, với Xương muội tử tiến thêm một bước, vậy hắn liền muốn trả càng nhiều trách nhiệm, thế nào đây? Ha ha, quả nhiên nhìn ngươi bề ngoài ở anh khí quả cảm, nội tại nhưng là cái văn nhân. Bây giờ sợ, Tiểu Xương cười duyên một tiếng, chủ động đi lên hôn Chu Hạ gò má. Cổ, được rồi, bây giờ nguyệt viên hoa vừa vặn, ta đây cần gì phải phá hư phong cảnh. Chu Hạ buồn cười trả lời một câu, liền bắt đầu chủ động cho Tiểu Xương phổ cập đủ loại nam nữ lúc này kiến thức. Tiểu Xương đồng học sức chiến đấu ra Chu Hạo ngoài ý muốn. Trải qua một phen trắc trở sau, mới làm phụ nữ, nhưng là không có chút nào nghe Chu Hạo cảnh cáo. Tham lam đòi lấy, Chu Hạo không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nàng. Một đêm chinh chiến 6 lần, cho đến rạng sáng hơn 3 giờ, hai người mới ngủ thật say. Ngày thứ hai Chu Hạo hiếm thấy 10 điểm mới dậy, thấy Tiểu Xương còn ngủ say sưa đến, bụng hắn có chút đói, mở tủ lạnh ra nhìn có bánh mì có chân giò hun khói. Trứng gà, liền đến phòng bếp đơn giản rán được rồi. Cho đến Chu Hạo bưng điểm tâm đi tới phòng ngủ, ngửi được thức ăn mùi thơm, Tiểu Xương bụng phát ra xì xào tiếng kêu. Nàng mới chậm rãi tỉnh lại, thấy Chu Hạo làm bữa ăn sáng, nàng cao hứng muốn rời giường thưởng thức, mới làm lại cảm giác có chút khó chịu, lập tức mặt đỏ bừng lên, nói, cho ngươi tiết chế, ngươi không tin, hay là ta bưng tới ngươi ăn đi. Chu Hạo buồn cười vừa nói, bưng đĩa thức ăn đi tới trước giường. Ta, nhân gia làm sao biết, lúc ấy chỉ cảm thấy thoải mái, có hay không cảm giác khác. Tiểu Xương bĩu môi vừa nói, cầm lên đĩa thức ăn bánh mì kẹp chân giò hun khói cùng trứng gà cẩn thận nếm thử một miếng. Như thế nào đây? Tạm được đi, đây chính là ta sở trường nhất rồi. Chu Hạo mong đợi hỏi, ừ, ăn ngon, so với ta làm mạnh hơn nhiều. Tiểu Xương gật đầu một cái điềm điềm cười nói, vậy thì tốt. Chu Hạo cũng cầm lên thức ăn ăn, đây là hắn đến thế giới này đối với lần này làm thức ăn, hắn cũng sẽ cái này. Hai người ăn xong quá điểm bữa ăn sáng, lại thương Tiểu Sảng một hồi, nàng cảm giác không chuyện. Chu Hạo nhận được công ty điện thoại, dặn dò nàng mấy ngày nghỉ ngơi nhiều, liền rời đi trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.